Chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay của câu chuyện này, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo khi có những tập truyện mới nhất. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên nhé, hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Và xin chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp và nghe chuyện vui vẻ nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Lê Hình Nhi khó tin nhìn Martin Grimm chủ động đến chào hỏi Mộ Vi Vi. Người này có vấn đề à? Không nhớ rõ một diễn viên truyền kỳ nổi tiếng, nhưng vừa mở miệng lại gọi rõ tên họ của một diễn viên nhỏ như Mộ Vi Vi. Điều này khiến cho Lăng Nghiền vừa bị anh ta gọi nhầm tên, không biết nên để mặt mũi vào đâu. Cô Vi Vi kinh ngạc nhìn Martin Grimm, người có mái tóc vàng óng và cặp mắt xanh thâm thúy đang đứng trước mặt mình. Xin chào, tôi là Mộ Vi Vi. Tuy trước kia hai người bọn họ quen biết nhau, nhưng hiện tại cô mang thân phận này còn chưa chính thức gặp mặt anh ta, làm sao anh ta có thể biết được. Tác phẩm Merlin cô mặc lên người vô cùng xinh đẹp, ngày hôm qua anh ta có nhắc tới cô. Martin Grimm ca ngợi từ tận đáy lòng. Thiết kế của Merlin có tiếng là kén người, mặc đến xinh đẹp động lòng người như vậy, chuyện này khiến cho rất nhiều nhà thiết kế trong giới thời trang khó có thể tìm được. Cảm ơn, cô Vivi mỉm cười nói. Tuy Martin Grimm ở phương diện thiết kế rất có tài, nhưng tính tình lại khá ngay thẳng. Anh ta cảm thấy đẹp thì tất sẽ ca ngợi thật lòng. Cái anh ta cho là không đẹp, anh ta sẽ biểu đạt thẳng sự không hài lòng của bản thân. Martin Grimm nhìn chằm chằm mặt cô một hồi lâu. Chúng ta trước kia có từng gặp nhau không? Anh ta chưa từng gặp qua cô gái này, nhưng nhìn đến ánh mắt lúc cô cười rộ lên, không hiểu sao lại khiến anh ta thấy cô vô cùng quen thuộc. Cô Vivi cười yếu ớt. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh Grimm ạ. Martin Grimm cũng không hỏi nhiều, cười nói. Năm nay trong số những tác phẩm mới của MG có rất nhiều trang phục phù hợp với cô. Tôi rất chờ mong, cô Vivi nói. Trợ lý nhìn đồng hồ nhỏ giọng nhắc nhở. Anh Grimm nên bắt đầu quay rồi. Martin Grimm gật đầu, định dẫn theo trợ lý rời đi. Đi được vài bước, không biết nghĩ gì lại quay đầu hỏi. Tôi có thể gọi cô là Vivi không? Cô Vivi bật cười. Đương nhiên có thể. Vivi, cô có một vẻ đẹp rất dễ xúc động tâm hồn người. Martin Grimm nói xong, lúc này dưới sự thúc giục lần nữa của trợ lý mới rời đi. Lăng Nghiền ngồi ở gần đó để chuyên viên trang điểm chỉnh lại trang phục cho cô ta, nghe cuộc trò chuyện của hai người mà sinh lòng oán hận. Khó khăn lắm cô Vivi mới biến mất trên con đường của cô ta, lại nhảy ra một Mộ Vivi đến cản đường của cô ta. Nếu Mộ Vivi chỉ là một diễn viên bình thường, cô ta căn bản không để đối thủ như vậy vào mắt. Nhưng sau lưng Mộ Vivi lại là tài phiệt số 1 Phó Hàn Tranh. Chị Lăng Nghiên, anh Grimm hình như rất hài lòng với Mộ Vivi, có thể chọn cô ta làm người đại diện cho MG ở khu vực châu Á không? Lê Hình Nhi đứng ở bên người Lăng Nghiên hỏi. Kết quả phỏng vấn còn chưa có, là ai còn chưa chắc chắn được. Lăng Nghiên cười nhạt nói. Trong hoạt động từ thiện lần trước, Mộ Vivi đã khiến cô ta mất mặt. Lần tuyển chọn này cô ta mà còn để Mộ Vivi đoạn mất thì mặt mũi một ảnh hậu như cô ta phải ném đi đâu. Đây là hợp đồng làm người đại diện đầu tiên sau khi cô ta quay trở lại làm việc. Cho dù sau lưng Mộ Vivi có Phó Hàn Tranh thì cô ta tuyệt đối cũng không thể để Mộ Vivi đoạn mấy hợp đồng này. Lê Hình Nhi nghe cô ta nói như vậy, cười lạnh lườm cô Vivi một cái. Cho dù gương mặt của Mộ Vivi có xinh đẹp, Martin Grimm chú ý tới cô ta, nhưng làm người đại diện của hãng hàng thời trang còn phải dựa vào độ nổi tiếng cùng quan hệ sau lưng. Nói đến độ nổi tiếng, Mộ Vivi và anh Hậu Lăng giống như một trời một vực. Về quan hệ sau lưng, Lăng Nghiền là mượn cố tương lai, Mộ Vivi thì có cái gì? Trước mặt Lăng Nghiền bị Mộ Vivi làm cho mất mặt, lúc này Lăng Nghiền mà lại đánh mất hợp đồng này thì đối với danh tiếng của Lăng Nghiền càng không có lợi, cho nên Lăng Nghiền sẽ làm bất cứ giá nào để giành được hợp đồng này. Tuy rằng bản thân cô ta không có cơ hội nhận được hợp đồng này, nhưng chỉ cần Mộ Vivi cũng không lấy được, cô ta sẽ chẳng thấy không cam lòng. Vòng phỏng vấn thứ nhất tuyển chọn người đại diện là tất cả những người phỏng vấn phải mặc trang phục của MG và tiến hành quay một đoạn video dài 1 phút, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Một vài người tinh thần không tốt vừa quay đã xảy ra vấn đề, chưa hết một phút đã đi ra ngoài. Với yêu cầu nghiêm ngặt như vậy khiến buổi phỏng vấn được tiến hành rất nhanh chóng. Quay cho mấy chục người mà không đến 2 tiếng đã hoàn thành. Sau 30 phút, nhân viên phụ trách thông báo phỏng vấn của MG đi đến thông báo một số người trong bọn họ bắt đầu phỏng vấn vòng 2. Cô Vivi và Lăng Nghiên đều ở trong đội ngũ những người phỏng vấn vòng 2. Lê Hình Nhi thì không ngoài dự đoán bị loại. Lê Hình Nhi không cam tâm nhìn về hướng cô Vivi. Cô ta bị loại, còn cô vẫn còn có thể vào vòng 2. Nhưng ngẫm nghĩ một lát, liền yên tâm vì cô vào được vòng 2 cũng vô dụng. Người đại diện của MG ở khu vực châu Á không thể ai khác ngoài Lăng Nghiên. Cô ta lưu luyến tạm biệt Lăng Nghiên. Chị Lăng Nghiên, vòng phỏng vấn sau cô lên nhé. Cảm ơn. Lăng Nghiên lịch sự cảm ơn, nhìn Lê Hình Nhi kéo theo quản lý và trợ lý của cô ta rời đi. Nội dung phỏng vấn vòng 2 là quay quảng cáo một loại nước hoa mới mà MG ra mắt vào mùa này, thời gian là 3 phút. Mỗi người tham gia phỏng vấn vòng thứ 2 đều đã nhận được lọ nước hoa. Lăng Nghiên ngửi thử là một loại mùi hương nhạt nhạt trong lành, nhưng lại là loại nước hoa được định chế mà cô Vivi đã từng dùng qua. Hơn nữa, lúc đó cô Tư Đình còn nói rất thích mùi hương này. Sau này, cô ta đến nhà hộ cố tìm lại nhưng vẫn không tìm thấy loại nước hoa này. Nếu chưa nhận được thư đồng ý của cô Vivi, thì Martin Grimm sẽ không đưa loại nước hoa định chế riêng cho cô tung ra. Xem ra khi cô Vivi cùng anh ta hủy bỏ hợp đồng, còn để anh ta đưa đi một phần các tác phẩm. Cô ta còn nhớ loại nước hoa này có tên là Tương Tư. Có lẽ cũng do cố Vivi và cố Tư Đình nên mới bảo Martin Grimm điều phối ra loại nước hoa này mà đặt tên nó là Tương Tư. Trợ lý của Martin Grimm phát loại nước hoa mà mọi người phải quay xong liền giải thích. Đây là một trong những sản phẩm chính của MG sẽ ra mắt vào năm tới. Loại nước hoa này có tên là Tương Tư, hy vọng mọi người phỏng vấn thuận lợi. Kiều Lâm nghe thấy vậy thì kinh ngạc nói. Tương Tư? Nhưng mùi hương lại bền lâu và tươi mát, không hề có mùi thơm ngào ngạt giống với các loại nước hoa có chủ đề về tình yêu một chút nào. Cô Vivi nhàn nhạt cười. Luôn có ý nghĩa riêng của nó. Mùi hương chính trong loại nước hoa này là Martin Grimm lấy hương từ một loại mộc hương mọc gần gốc cây Tương Tư, cho nên mới đặt cái tên Tương Tư cho loại nước hoa này. Loại nước hoa này cũng không hề biểu đạt sự tương tư trong tình yêu, nhưng đa số những người cầm lấy nước hoa để chụp ảnh đều hiểu sai chủ đề, ai ai cũng diễn theo chủ đề tình cảm lãng mạn. Cái mà Lăng Nghiên biểu đạt là theo đuổi một con bướm xinh đẹp, rồi gián tiếp tìm được mùi hương đặc biệt này. Cô Vivi theo thứ tự rút thăm là người cuối cùng vào quay. Giang tay nhắm mắt giống như đang cảm thụ những cơn gió đang thổi đến. Đột nhiên kinh ngạc mở to mắt, nhấc váy tìm theo hướng ngọn gió thổi đến. Vượt qua suối, xuyên qua hàng cây, cuối cùng tìm được một gốc cây thần bí, một cái cây phát tán ra mùi hương đặc biệt. Đầu ngón tay chạm nhẹ, nhắm mắt, nhẹ nhàng hít thở, khỏe miệng chầm chầm cong lên, để lộ nụ cười mê đắm. Martin Grimm đứng một bên quan sát, bởi vì cả nhóm phỏng vấn đều lý giải và biểu đạt sai, nên sắc mặt anh ta cực kỳ không tốt. Nhưng vừa nhìn thấy cách diễn của cô Vivi, thì trên mặt lại chậm rãi để lộ nụ cười hài lòng. Đúng, đấy mới là tương tư. Nó không phải là nước hoa tình yêu, cũng không phải là hương của một loài hoa, mà là mùi hương từ một loài mộc hương phát tán trong không khí, ẩn giấu trong rừng sâu. Đấy mới là tương tư mà anh ta phát hiện được, đây mới là nguồn gốc chân chính của tương tư. Kết thúc phỏng vấn vòng 2 cũng là lúc MG quyết định chọn ra những người đại diện khu vực châu Á. Tuy số người tiến vào vòng phỏng vấn thứ 2 cũng không ít, nhưng đại đa số đã không còn tham vọng quá nhiều. Martin Grimm rất hài lòng với mộ Vivi, nhưng nếu xem xét về độ nổi tiếng cùng với khả năng tác động đến sức tiêu thụ, thì chắc chắn sẽ là ảnh hậu Lăng Nghiên. Dù sao độ nổi tiếng của cô ta là lớn nhất, đã thế còn có một vị hôn phu có tiền có thế là cố Tư Đình. Hơn nữa bọn họ còn tận mắt chứng kiến vừa rồi Lăng Nghiên quay xong có nhận một cuộc điện thoại của cố Tư Đình, cho nên vị trí người đại diện này chẳng liên quan gì tới bọn họ. Kiều Lâm đợi cố Vivi thay xong quần áo rồi thì thầm với cô. Vừa rồi nhìn vẻ mặt của Martin Grimm thì có vẻ rất hài lòng với sự thể hiện của em, có thể chúng ta cũng có hy vọng. Cố Vivi cười mà không nói gì. Những thiết kế mà Martin Grimm muốn phát hành lần này đại đa số đều được hoàn thành ở nhà họ cố, cho nên cô hiểu rõ phong cách và ý niệm nó muốn biểu đạt. Chỉ có điều ban nãy Tiểu Từ nói thấy Lăng Nghiên gọi điện thoại cho cố Tư Đình, khẳng định muốn cố Tư Đình gây chút áp lực cho MG để lấy được vị trí người đại diện này. Cố Vivi khoanh tay trước ngực, nhìn người quản lý đang nói chuyện với ý đồ ẩn sâu nào đó. Cho nên, Kiều Lâm cầm điện thoại của cô bằng hai tay đưa tới trước mặt cô. Cho nên, em cũng gọi cho sếp lớn một cuộc đi. Đợi có kết quả rồi nói tiếp. Cô Vivi cầm lấy điện thoại nhưng lại không gọi cho Phó Hàn Tranh. Có kết quả thì đã muộn rồi, Kiều Lâm lo lắng nói. Cùng lúc đó, trong phòng họp của MG cũng đang rơi vào cuộc tranh luận vì việc lựa chọn người đại diện cuối cùng. Martin Grimm muốn mua Vivi, một diễn viên mới của Trung Quốc làm người đại diện khu vực châu Á. Nhưng giám đốc bộ phận marketing và mấy vị quản lý cấp cao đều cho rằng Lăng Nghiên là thích hợp nhất. Thích hợp cái gì? Martin Grimm rất tức giận tranh luận. Cô ta đến hương của cây mộc hương và hương hoa còn có thể phân biệt sai, mà sự biểu đạt của cô ta không cho tôi bất cứ mỹ cảm nào. Để cô ta làm đại diện là chà đạp thiết kế của tôi. Martin Grimm không thể phủ nhận cô mụ Vivi đó thật sự rất xinh đẹp, nhưng chúng ta phải suy nghĩ đến người đại diện có thể đưa lại sức ảnh hưởng của thị trường. Hơn nữa, anh cố cũng đã gọi điện đến biểu thị sau khi tác phẩm mới của anh công bố ra, tập đoàn Cố Thị sẽ giúp sức hỗ trợ ở thị trường nước Á. Martin Grimm, đã rất nhiều năm anh không công bố bất cứ thiết kế nào rồi. Đây là trận chiến đầu tiên khi anh trở lại. Không thể dựa vào cảm tính mà chọn một người mới hoàn toàn không có khả năng tác động vào khả năng tiêu thụ của chúng ta để làm người đại diện được. Nhưng chỉ có khi chất của cô ấy thích hợp với thiết kế của tôi. Martin Grimm kiên quyết. MG tuy là nhãn hiệu của anh ta, nhưng từ trước đến nay anh ta chỉ chuyên tâm phụ trách thiết kế, công tác marketing và tuyên truyền cho sản phẩm đều giao cho mấy người này. Martin, người đại diện khu vực châu Á bắt buộc phải là Lăng Nghiên. Giám đốc bộ phận marketing nói, đưa cho anh ta một tập báo cáo. Chúng ta cần một người đại diện có tầm ảnh hưởng. Martin Grimm xem xong, nhắm mắt thở dài. Trong phòng nghỉ, nhóm người cố Vivi đang đợi kết quả cuối cùng của cuộc phỏng vấn. Đại đa số đều vây lấy Lăng Nghiên để nói chuyện. Dù sao, một ảnh hậu sắp gả vào nhà họ Cố, thì thế nào bọn họ cũng phải nịnh nọt một chút. Cố Vivi ngồi một bên nghịch điện thoại, lướt đến chỗ khung chat của tiểu đội đà đạo Phó Hàn Tranh. Giám đốc bộ phận marketing của MG cùng trợ lý đi đến, nói: rất cảm ơn mọi người có thể đến tham gia buổi phỏng vấn của chúng tôi. Lọ nước hoa tương tư mà chúng tôi sắp phát hành, xem như là chút tâm ý của chúng tôi. Sau đó, mọi người đều nhận được một hộp quà nhỏ. Giám đốc bộ phận marketing của MG đi về phía Lăng Nghiên rồi chia tay ra. Cô Lăng Nghiên, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Câu nói này không còn nghi ngờ gì mà thể hiện rằng vị trí người đại diện khu vực châu Á mà bọn họ đã chọn là Lăng Nghiên. Trong tiếng hâm mộ và chúc mừng, Lăng Nghiên cười và bắt tay với giám đốc bộ phận marketing của MG. Hợp tác vui vẻ. Cô ta đã sớm biết vị trí người đại diện này không thể không thuộc về cô ta. Vậy chúng ta đến văn phòng bàn bạc hợp đồng và việc chụp ảnh quảng cáo nhé. Giám đốc bộ phận marketing của MG cất tiếng. Đợi một chút, cho tôi một chút thời gian để giải quyết việc riêng. Lăng Nghiên anh ấy cười hỏi. Không biết bây giờ tôi có thể mua một sản phẩm mà MG sắp ra mắt hay không? Giám đốc bộ phận marketing của MG suy nghĩ một lát rồi nói. Có thể, cô Lăng muốn sản phẩm nào vậy? Chiếc túi sách sắp được tung ra đó, bây giờ tôi muốn lấy luôn. Lăng Nghiên nói xong liền đưa thẻ của mình ra. Giám đốc bộ phận marketing của MG cho người nhận lấy thẻ. Tôi sẽ cho người đưa đến ngay. Cô Vivi thấy vậy liền thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng Lăng Nghiên lại chặn cô lại. Cô Mộ, việc lần trước ở Tiếng Vọng, anh Tư Đình đã làm một vài việc gây tổn thương cho cô. Tôi vẫn luôn nghĩ đến việc tìm cơ hội xin lỗi cô. Lăng Nghiên nhìn thấy nhân viên của MG đã mang chiếc túi mà cô ta muốn lại, liền nhận lấy rồi đưa cho cô và nói: chiếc túi này xem như lời xin lỗi của tôi, hy vọng sự việc đó cô không để trong lòng nữa. Từ vốn dĩ cũng không hề để ý, anh hậu không cần xin lỗi. Cô Vivi nhàn nhạt cười, dù sao người bị thiệt trong chuyện đó cũng không phải là cô. Cách hành xử của cô ta bây giờ là muốn nói việc mua lại bàn phối số 2 kia đều là do Cố Tư Đình muốn bảo toàn thanh danh của cô ta nên mới làm vậy. Cô ta không hề biết gì, chẳng liên quan gì tới cô ta, toàn bộ đều là do vị hôn phu của cô ta quá yêu cô ta nên mới làm như vậy. Không, đây đích xác là lỗi của chúng tôi nên xin lỗi cô, món quà này mong cô nhận cho. Hai tay Lăng Nghiên cầm túi quà, khuôn mặt đầy thành ý. Cô Mộ, nếu là tâm ý của cô Lăng thì cô nên nhận đi. Giám đốc marketing của MG thấy tình hình như vậy đành khuyên bảo. Sự việc lần đó bọn họ cũng có nghe nói, trong sự việc lần đó là Nghiền chịu ảnh hưởng lớn nhất. Ngược lại bộ VV nhờ đó lại nổi tiếng trong một khoảng thời gian. Bây giờ là Nghiền, người chịu tổn thất lớn nhất, đã cúi đầu xin lỗi cô. Cô không có lý do gì không tiếp nhận. Xin lỗi cô Lăng, ông chủ của chúng tôi nghiêm cấm tôi tiếp xúc với người nhà họ cố. Cô như vậy làm tôi rất khó xử. Cô VV được phó thư dịch ra làm bia đỡ đạn. Nếu không, người chịu tổn thất lớn nhất là cô ta, đã xin lỗi và tặng quà cho cô mà cô không nhận, thì mấy người này sẽ nói cô không biết điều. Nhưng việc cô ta lấy sản phẩm mà cô ta làm người đại diện tặng cho cô, người vừa bị loại khỏi vị trí đại diện, việc làm này rốt cuộc là bồi thường hay cố ý khiến cô buồn nôn chứ? Việc này là Nghiền mí môi, tặng cũng không tặng được, mà không tặng cũng không xong. Giám đốc bộ phận marketing của MG xem tình hình như vậy liền làm sứ giả bình hoa cười nói, nếu đã vậy thì chỉ cần có lòng là được rồi. Sự việc lần trước không phải chính là cậu bà nhà họ Phó vạch chân ra sao? Lần này nếu vì cô ta tặng quà, cậu chủ đó lại gây ra việc gì thì sẽ ảnh hưởng đến MG. Tâm ý của cô Lăng tôi nhận. Cô Vivi lạnh nhạt cười nói, vậy chúng tôi đi trước nhé. Nói xong lướt qua Lăng Nghiên rời khỏi phòng nghỉ. Kiều Lâm theo chân đi ra, vừa vào thang máy đã buồn bực hỏi, chúng ta bỏ đi như vậy sao? Vị trí người đại diện liền để cho cô ta cướp mất. Cô Vivi cầm điện thoại, ngón tay nhanh chóng gõ gõ rồi gửi đi một tin nhắn, lạnh lùng nhếch môi, thì cướp lại là được rồi. Kiều Lâm vừa nghe thấy vậy liền kích động đến máu nóng sục sôi, cướp cướp cướp, đợi đến tay cô ta rồi chúng ta lại cướp lại, làm cô ta tức chết luôn. So với việc vừa bắt đầu đã nhận được vị trí người đại diện thì việc cướp lại từ tay Lăng Nghiên như vậy càng phấn khích hơn. Không chỉ là một vị trí đại diện thôi sao, chỉ cần nghệ sĩ nhà anh ta muốn, sếp lớn mua lại MG cũng chỉ là việc nhỏ. Ăn nhiều thức ăn cho chó nên anh ta sớm nhìn thấy được bản tính cương chiều vợ điên cuồng của sếp lớn. Cô Vivi đi ra khỏi trụ sở chính của MG, ngồi lên xe. Trước hết về khách sạn, em đói rồi. Vậy vị trí đại diện, Kiều Lâm chỉ vào trụ sở chính của MG, vẫn chưa giành được ăn uống gì chứ. Đã nói sẽ cướp lại, anh gấp gáp cái gì? Cô Vivi ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Vừa đến đây bởi vì chênh lệch múi giờ nên nghỉ ngơi không tốt, mấy tiếng phỏng vấn thì thần kinh cũng căng thẳng, bây giờ cô vừa mệt vừa buồn ngủ. Kiều Lâm vội vàng lái xe đưa cô và trợ lý rời khỏi trụ sở chính của MG. Trên đường Giang Tài nghe động tĩnh từ điện thoại của cô. Theo lý mà nói, tốc độ làm việc của sếp lớn không thể chậm như vậy được, sao có thể lâu như vậy rồi mà không gọi điện tới? Có lẽ là do công việc của sếp lớn quá bận, không để ý đến tin nhắn cô gửi. Nhưng trợ lý còn ở trên xe, anh ta cũng không thể trực tiếp hỏi cô và sếp lớn nói chuyện thế nào. Thế là tiếp tục đè nén một bụng câu hỏi cho đến khi về khách sạn, lúc tiễn cô về phòng mới hỏi. Hay em gọi cho sếp lớn một cuộc, nhớ đâu anh ấy chưa nhìn thấy tin nhắn của em thì sao? Ai nói với anh là em muốn tìm anh ấy? Cô Vivi hỏi lại. Bây giờ Lăng Nghiên khẳng định đã ký hợp đồng chính thức với MG rồi, có thể giúp em cướp lại vị trí đại diện từ tay MG chỉ có sếp lớn thôi. Kiều Lâm nghi hoặc nhìn cô hỏi, em không tìm anh ấy thì còn có thể tìm ai? Tìm người khác chứ sao? Cô Vivi rót một cốc nước giải khát. Tìm người khác? Kiều Lâm nhíu mày. Nam hay nữ? Nam, cô Vivi nói. Em tha ôm chân người đàn ông khác cũng không định ôm chân sếp lớn. Em đã nghĩ đến cảm nhận của sếp lớn chưa hả? Kiều Lâm phẫn nộ hỏi. Không ôm cặp chân to lớn như vậy, cô có phải là đứa ngốc không vậy? Cô Vivi liếc anh ta một cái. Một vị trí đại diện mà còn cần anh ấy giúp em giành, em vô dụng đến thế sao? Tất cả vinh quang hiện nay của Lăng Nhiên đều là nhờ cô mới có, nên cô sẽ tự tay phá hủy từng chút của cô ta. Nhưng sếp lớn ra tay sẽ bớt việc, tiết kiệm thời gian và đỡ mất công sức mà, Kiều Lâm nói. Việc như thế này đối với sếp lớn mà nói còn không phải chỉ là một việc, một câu nói thôi sao? Em vẫn cảm thấy tự mình giành về được thì càng có cảm giác thành tựu, cô Vivi cười nói. Lúc này các quốc gia đồng minh với Trung Quốc đang bí mật thương thảo một hợp đồng về một loạt các thiết bị quân sự với Võ Thị. Những việc anh phải xử lý là rất nhiều, nên cô cũng không muốn mang mấy chuyện nhỏ này tới làm phiền anh. Nhưng bản thân em có bao nhiêu phần chắc chắn chứ? Kiều Lâm vừa nghe cô không có ý định để sếp lớn giúp đỡ thì trong lòng liền có cảm giác thấp thỏm. Không cướp về được thì em sẽ theo họ của anh. Cô Vivi thẳng thắn nói. Với hiểu biết của cô đối với Martin, người đại diện mà anh ta sẽ chọn nhất định là cô. Nhưng cuối cùng MG quyết định là Lăng Nhiên. Hoặc là do tình hình kinh doanh của công ty, hoặc là do Cố Tư Đình gây sức ép, hoặc là do cả hai. Những thứ mà Lăng Nhiên muốn có, bây giờ cô cũng không muốn để cho cô ta có được. Cho dù cô ta có lấy được, cô cũng sẽ bắt cô ta nôn ra cho bằng được. Kiều Lâm nghe xong, đang nghĩ, ngộ nhỡ ngày mai không thành, anh ta sẽ âm thầm gọi cho cậu ba, để cậu ba đi nói với sếp lớn. Em và Lăng Nghiên có thù hận gì sao? Cô Vivi cười nhướng mày. Sao anh nói vậy? Sự kiện phối âm lần trước, em cố ý làm lớn chuyện đến vậy, để công khai làm xấu mặt cô ta. Lần này lại muốn giành lấy vị trí đại diện. Thực sự là gặp cô ta một lần thì đánh một lần. Kiều Lâm hỏi. Cho dù đối với Lê Hình Nhi, cô cũng không như vậy. Vì sao lại có địch ý lớn tới vậy với Lăng Nghiên? Cô Vivi trầm ngâm gật đầu. Đúng là có suy nghĩ gặp cô ta một lần thì đánh một lần. Tại sao? Kiều Lâm tò mò hỏi. Hình như ngoài sự kiện phối âm lần trước, giữa bọn họ chưa từng có khúc mắc nào mà. Hơn nữa sự việc phối âm lần trước bị vạch trần ra, bọn họ còn chiếm được tiện nghi lớn như vậy. Không có gì, chỉ là ngứa tay thôi. Cô Vivi nhún vai cười nói. Được rồi, lạc đề rồi. Kiều Lâm chăm chú nhìn cô tò mò hỏi. Không để sếp lớn giúp, vậy phải làm sao để cướp lại vị trí đại diện từ tay Lăng Nghiên? Sáng mai anh sẽ biết. Cô Vivi thần bí cười, đuổi anh ta đi, chuẩn bị đi ngủ. Kiều Lâm về phòng, nhưng nằm mãi không ngủ được. Không lâu sau, Liên Đức thấy tin tức Lăng Nghiên và MG thành công ký hợp đồng làm người đại diện. Hơn nữa càng đáng hận hơn là, ngày sau đó Lê Hình Nhi cũng post một tấm hình tự chụp chung với Lăng Nghiên trên Weibo. Chúc mừng nữ thần đã trở thành người đại diện khu vực châu Á của MG. Bức ảnh này vừa khéo cũng chụp nghệ sĩ nhà anh ta vào. Thế là một số fan và anti-fan ngứa mắt đã đoán ra, bọn họ cũng đi tham gia casting vị trí người đại diện của MG. Chỉ có điều, cuối cùng ảnh hậu Lăng Nghiên lại lấy được vị trí đại diện này. Bởi vì sự kiện phối âm, tiếng vọng trước đó, Lăng Nghiên bị công nhiên vạ mặt. Lê Hình Nhi chia sẻ ủng hộ Lăng Nghiên cũng bị sự công kích châm chọc của anti-fan. Nên bây giờ, nhìn thấy cơ hội, toàn bộ đều chạy đến Weibo của mỗi Vivi châm chọc. Bản thân ở vị trí nào trong lòng còn không tính toán ra sao? Một người mới vô danh còn dám đi phỏng vấn vị trí đại diện của MG. Lương Tĩnh Như, cô cũng dũng khí đó hả? Lương Tĩnh Như, một ca sĩ người Trung Quốc có một ca khúc tên Dũng Khí. Cho dù cô ta có thể bắt chước phối âm của Mộng Trường Sinh, nhưng ảnh hậu vẫn là ảnh hậu, bản thân cô ở vị trí nào còn không tự biết. Kiều Lâm càng xem càng tức, anh ta biết rõ chuyện lần trước, bọn họ ngang nhiên làm ảnh hậu mất mặt quá khủng khiếp. Nên một tin tức Lăng Nghiên ký hợp đồng lại làm đại diện với MG tung ra, fan của cô ta khẳng định sẽ đến đây chứng tỏ sự tồn tại của mình. Nhưng bức ảnh này của Lê Hình Nhi đưa ra, fan của Lăng Nghiên sẽ cho rằng trong việc cạnh tranh vị trí người đại diện này, Mộ Vivi đã thua Lăng Nghiên. Thế là bọn họ tìm được cảm giác ưu việt khi trở thành fan của ảnh hậu. Được, cho mấy người các người đắc ý trước đi, đợi ngày mai bọn họ giành lại vị trí đại diện về, xem mọi người còn có thể đắc ý cái gì. Ảnh hậu tính là cái gì? Ngoại hình không xinh đẹp bằng nghệ sĩ nhà anh ta, thực lực cũng không giỏi bằng nghệ sĩ nhà anh ta. Đến cả bọn đàn ông cũng thua kém người đàn ông mà nghệ sĩ nhà anh ta chọn đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Tuy biết là vị trí đại diện này, nếu bọn họ muốn giành được, khẳng định có thể giành được. Nhưng bởi vì nghệ sĩ nhà anh ta không đi ôm chân sếp lớn, nên anh ta vẫn lo lắng cả một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, liền đi tìm cô. Kết quả vừa vào thang máy đã gặp Martin Green. Anh Grimm, sao anh lại ở đây? Martin Grimm không nhận ra Kiều Lâm, nhìn anh ta một lát rồi hỏi. Anh là... Tôi là Kiều Lâm, quản lý của Mộ Vivi, người đã đến quý công ty phỏng vấn ngày hôm qua. Kiều Lâm cười nói, người này thật là không phải người quen thì chẳng nhớ ai với ai. Ồ, xin chào, tôi đến gặp Vivi. Martin Grimm vừa nghe thấy anh ta là quản lý, liền khách khí đưa tay ra bắt. Kiều Lâm kinh ngạc nhướng mày, hôm qua nghệ sĩ nhà anh ta nói, hôm nay nhất định sẽ giành lại vị trí người đại diện của MG. Giờ mới sáng sớm thì Martin Grimm đã chủ động đến tìm bọn họ rồi. Cô ấy ở trên tầng, tôi đưa anh đi. Nhưng mà sức hấp dẫn của nghệ sĩ nhà anh ta lớn như vậy sao? Đến nhân vật lớn như vậy trong ngành thời trang cũng phải đến tận nơi tìm cô. Kiều Lâm vừa tò mò vừa hưng phấn đưa Martin Grimm lên tầng, gõ cửa phòng nghệ sĩ nhà mình. Cô Vivi mở cửa liền thấy hai người. Có việc gì sao? Tôi muốn mời cô đến phòng thiết kế của tôi một chuyến. Martin Grimm nói rõ mục đích đến. Cô Vivi nghĩ một lát, nhẹ nhàng cười nói, đợi tôi vài phút, tôi thay bộ đồ khác. Nói xong cô đóng cửa đi thay quần áo, rửa mặt mũi. Mấy phút sau lại mở cửa nói, chúng ta đi thôi. Tôi đi gọi Tiểu Từ. Kiều Lâm vừa nghe nói phải ra ngoài lập tức nói, không cần đâu, để cô ấy ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng không có việc gì. Cô Vivi vừa nói vừa cùng bọn họ đi vào thang máy. Martin Grimm không đưa bọn họ đến trụ sở chính của công ty, mà đưa bọn họ đến văn phòng làm việc thiết kế cá nhân có khung cảnh rất đẹp và yên tĩnh. Vivi, tôi muốn mời cô thử một chút sản phẩm mới mà chúng tôi sẽ tung ra thị trường trong năm nay, không biết có được hay không? Kiều Lâm vừa nghe vậy liền nói, anh Grimm, tôi nghĩ đây là việc mà người đại diện của các vị, tức là cô Lăng Nghiên, nên làm mới đúng. Nói thật, anh ta hơi hồ đồ rồi. Lúc đầu nhìn thấy Martin Grimm ở thang máy, anh ta cho rằng Martin Grimm đến tìm bọn họ thương lượng về việc làm người đại diện. Nhưng trên đường từ khách sạn đến đây, người này cũng không hề nhắc đến việc làm người đại diện. Tới nơi lại để nghệ sĩ như anh ta thử sản phẩm của mình. Martin Grimm nghe thấy thế, có chút xin lỗi thở dài. Tôi cực kỳ hy vọng Vivi có thể làm người đại diện của MG, nhưng bởi vì một số nghệ nhân, những người khác trong công ty nghiêng về phía người có độ nổi tiếng cao hơn là cô Lý Nghiên để ký hợp đồng. Trợ lý của anh ta nghe thấy vậy đành phải sửa lời lần nữa, nói, anh Grimm là cô Lăng Nghiên. Anh Grimm, rất cảm ơn anh đã mời chúng tôi đến đây tham quan văn phòng làm việc của anh, nhưng chúng tôi còn có lịch trình làm việc khác, không có nhiều thời gian để bỏ lỡ. Kiều Lâm khó xử nhắc nhở. Nếu anh ta đến không phải để đàm phán với họ về vị trí người đại diện thì đừng làm mất thời gian nữa. Cô Vivi lườm Kiều Lâm một cái, sau đó nói với Martin Grimm, tôi cũng rất trông chờ thiết kế của anh, có thể được thử trước khi tung ra thị trường là vinh hạnh của tôi. Martin Grimm cho người đem mấy bộ lễ phục đã chuẩn bị và các sản phẩm đơn khác đưa lên, sau đó chọn một bộ lễ phục từ trong đó, mời cô thử bộ này trước xem. Cô Vivi nhận lấy vào phòng thử đồ thay bộ lễ phục dài. Martin Grimm vì để có được hiệu quả tốt nhất đã cho người điều chỉnh ánh sáng trong phòng thử đồ, đợi mộ Vivi kéo màn đi ra. Đôi mắt anh ta bừng sáng vì kinh diễm, đây là bộ lễ phục sao trời mà buổi biểu diễn thời trang xuân hè tháng sau muốn tung ra thị trường. Theo từng bước chân của cô bước ra, làn váy khẽ lay động, lấp lánh giống như cả ngân hà đều hội tụ lên chiếc váy cô đang mặc. Dung nhan cô gái vô cùng xinh đẹp, ánh mắt trong veo. Lễ phục sao trời với sắc màu xanh thẫm nhạt dần, làm cả người cô toát ra sự tôn quý ưu nhã, giống như tinh linh thần bí lạc xuống trần gian. Chỉ có cô mới có thể thể hiện được cái đẹp trong tác phẩm của anh ta, là người đại diện hoàn mỹ nhất. Vivi, cô quả thực làm tôi kinh diễm. Martin Grimm không hề keo kiệt lời khen. Cô Vivi ngắm bản thân mình trong gương, là thiết kế của anh quá đẹp. Tôi nghĩ Martin Grimm đang định nói cái gì, hai vị quản lý cấp cao của MG cùng Lăng Nghiên đến phòng thiết kế. Vừa đi vào liền nhìn thấy cô Vivi đang mặc bộ lễ phục mà cô ta muốn đến mặc thử. Cô Mộ, sao cô lại ở đây? MG đã ký hợp đồng với cô ta để làm người đại diện khu vực châu Á, tại sao còn để cô đến phòng làm việc của Martin Grimm thử lễ phục? Martin Grimm nói, là tôi mời cô ấy đến. Lăng Nghiên khó chịu trong lòng nhưng trên mặt vẫn không thể không mỉm cười. Rõ ràng cô ta mới là người đại diện đã ký hợp đồng chính thức với MG. Anh ta lại đưa một người ngoài đến đây thử trang phục, rốt cuộc là có ý gì? Quản lý của cô ta đi tới, cực kỳ tức giận hỏi, anh Grimm, cô Lăng mới là người đại diện của MG, anh có nhầm lẫn không? Hai người quản lý cấp cao của MG tiến lại gần chỗ Martin Grimm, nhỏ giọng hỏi, Martin, chúng ta đã ký hợp đồng với Lăng Nghiên làm người đại diện khu vực châu Á, anh không thể làm những việc thừa thãi như vậy nữa. Martin Grimm chỉ cố Vivi đang mặc bộ lễ phục sao trời. Cô ấy mới là người đại diện hoàn mỹ nhất của MG. Nụ cười trên mặt Lăng Nghiên lạnh hẳn đi. Trước mặt cô ta, người đại diện chính thức lại nói mộ Vivi là người đại diện hoàn mỹ nhất sao? Một quản lý cấp cao của MG nhắc nhở, Martin, chúng ta đã ký hợp đồng với đại diện với cô Lăng thì nên tôn trọng bản hợp đồng. Cô diễn viên mới này của Trung Quốc thật sự có thể thể hiện được vẻ đẹp hoàn mỹ nhất của các sản phẩm của MG. Nhưng bây giờ cái mà bọn họ cần nhất là mức độ nổi tiếng của người đại diện. Trong tất cả những người phỏng vấn, độ nổi tiếng của Lăng Nghiên là cao nhất. cộng thêm lời hứa của Cố Tư Đình sẽ tạo thị trường tốt nhất ở nước A cho bọn họ, cho nên ký hợp đồng với Lăng Nghiên mới là lựa chọn thích hợp nhất. Ý của anh Grim là muốn đổi người đại diện sao? Lăng Nghiên nhẹ nhàng cười hỏi. Khó trách từ lúc ký hợp đồng mà Martin Grim đều không hề lộ diện, hóa ra là không hài lòng cô ta làm người đại diện. Kiều Lâm đứng bên cạnh, mỉm môi âm thầm cười trộm. Người đại diện bị nhà thiết kế chính ghét như vậy, anh ta cũng muốn đồng tình với anh hậu 3 giây. Tuy Martin Grim xác thực muốn nghệ sĩ của anh ta làm người đại diện, nhưng bây giờ bọn họ đã ký hợp đồng với Lăng Nghiên rồi. Nhưng nếu muốn MG thay đổi người đại diện mà chỉ dựa vào sự kiên trì của Martin Grim thì có vẻ không có khả năng lắm. Anh ta nhìn nghệ sĩ nhà mình vẫn giữ im lặng thì không thể nhìn thấu cô có dự định gì. Cô Lăng hiểu lầm rồi, anh Martin Grim chỉ mời tôi thử tác phẩm do anh ấy thiết kế mà thôi. Tôi còn có hẹn với người khác, không làm lỡ việc của mọi người nữa. Cô Vivi nói xong, xoay người đi vào phòng thử đồ, thay bộ lễ phục trên người ra. Kiều Lâm ngạc nhiên nhìn cô, bọn họ còn chưa giành lại được vị trí đại diện mà cô đã định bỏ đi. Martin không cam tâm, còn đang tranh luận với hai người quản lý cấp cao, muốn thuyết phục bọn họ thay người đại diện. Vừa nhìn thấy cô thử lễ phục anh ta thiết kế, anh ta càng quyết tâm giữ vững quyết định của bản thân. Nhưng mà thay người đại diện sẽ phải đối mặt với việc vi phạm hợp đồng, hơn nữa còn là đổi một người đại diện độ nổi tiếng không cao, nên hai người quản lý của MG cực lực phản đối. Lăng Nghiên ngồi một bên im lặng chờ đợi. Cho dù bọn họ tranh luận thế nào, người đại diện khu vực châu Á của MG nhất định phải là cô ta, cũng chỉ có thể là cô ta. Cô Vivi thay quần áo xong, nhìn tin nhắn được gửi đến liền kéo màn đi ra. Anh Grim, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội mặc thử, tạm biệt. Vivi. Cô Mộ, nếu cô cần tài nguyên trong giới thời trang thì Lai Yin đang tìm người đại diện, tôi có thể giới thiệu cô tới đó. Lăng Nghiên mỉm cười bày ra tư thái ảnh hậu phóng khoáng. Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Cô Vivi từ chối. Lai Yin chẳng qua chỉ là một nhãn hiệu thời trang hạng 3, lại làm ra vẻ hào phóng giới thiệu cho cô. Tuy Lai Yin không bằng MG, nhưng 2 năm gần đây phát triển cũng rất tốt. Lăng Nghiên đang nói, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, một người Pháp cao gầy vội vàng xông vào. Mộ Vivi, tôi ở bên đó đợi cô 1 tuần rồi, mà cô lại chạy đến MG phỏng vấn vị trí người đại diện khu vực châu Á. Kiều Lâm sững sờ nhìn người vừa xông vào, kinh ngạc đến muốn rớt cả cằm. Nghệ sĩ nhà anh ta, suốt cuộc giấu giếm anh ta, quen biết bao nhiêu nhân vật lớn. Hai vị quản lý cấp cao của MG nhìn chân chân người vừa xông vào, còn kinh ngạc hơn cả Kiều Lâm 100 lần. Merlin, nhà thiết kế chính của Muse, Merlin Guinier. Trong giới thời trang cao cấp, MG là một cái tên nổi tiếng, nhưng Muse mới là ông vua chân chính về các sản phẩm cao cấp. Nhà thiết kế chính của bọn họ là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ cực đoan và cổ quái. Số tác phẩm bán ra không nhiều, nhưng bộ nào cũng là tác phẩm khiến người ta phải nể phục. Tác phẩm thiết kế của anh ta rất đẹp, đẹp đến mức người bình thường không thể mặc được. Vì sự soi mói cực đoan của Merlin, cho nên Muse không mời được người đại diện, bởi vì không có ai có thể khiến anh ta vừa lòng. Cũng bởi vì thế nên thiết kế của Merlin tuy là tác phẩm đỉnh cao của ngành này, nhưng độ nổi tiếng và lượng tiêu thụ lại không cao. Nhưng mà anh ta vừa nói anh ta đang đợi Mộ Vivi. Hai người quản lý của MG chậm chậm nhìn về phía Mộ Vivi, người vừa bước ra khỏi phòng thử đồ. Chẳng lẽ cô sắp trở thành người đại diện mới cho Merlin? Merlin không thèm quan tâm đây là địa bàn của người khác, trực tiếp xông tới trước mặt cô Vivi. Thiết kế của tôi có chỗ nào không bằng anh ta mà cô thả đến cạnh tranh vị trí người đại diện cho MG cũng không đến ký hợp đồng với tôi hả? Cả người Kiều Lâm đờ đẫn đến nửa ngày không thể hồi thần. Merlin là ai? Là nhà thiết kế hàng đầu trong ngành thời trang cao cấp. Có bao nhiêu minh tinh người mẫu muốn làm đại diện cho tác phẩm của anh ta mà không được. Nhưng hôm nay anh ta lại chạy từ Pháp sang Ý, đuổi theo nghệ sĩ nhà anh ta vì muốn ký hợp đồng. Trong đợt liên hoan phim lần trước, cậu bà mang tới một bộ lễ phục của Muse khiến nghệ sĩ anh ta làm kinh diễm toàn trường. Merlin có từng khích lệ cô trên Weibo. Bọn họ quen biết nhau từ lúc nào, hơn nữa đều thương lượng đến bước ký hợp đồng làm người đại diện rồi sao? Tôi cũng không nói sẽ không đi. Cô Vivi nhẹ nhàng cười. Rất tốt, đến rất đúng lúc. Vậy cô ký hợp đồng với bọn họ rồi? Merlin bỏ chiếc kính đèn xuống chất vấn. Cô Vivi nhún vai tỏ vẻ đáng tiếc. Không, bọn họ đã ký hợp đồng đại diện với cô Lăng rồi. Vậy cô đi với tôi, bây giờ đi luôn. Merlin không đợi được nói. Merlin, tôi và Vivi vẫn chưa thương lượng xong. Martin Green đưa tay ngăn lại đường đi của Merlin. Merlin dựa vào ưu thế chiều cao, từ trên cao nhìn xuống người thấp hơn mình một cái đầu, là Martin Green. Anh đã ký hợp đồng người đại diện rồi, còn muốn giành người với tôi. Lăng nghiến nghiến răng, không cam tâm nhìn hai nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành thời trang giành giật một diễn viên mới của Trung Quốc làm người đại diện trước mặt mình. Lại hoàn toàn không nhìn đến ảnh hậu nổi tiếng đã nhận được vô số giải thưởng lớn như cô ta. Hôm qua đã ký hợp đồng làm đại diện khu vực châu Á với MG. Những người yêu phim và truyền thông đều đã chúc mừng rầm rộ. Quan trọng nhất là cô ta ký được, còn mộ Vivi thì không, coi như hòa một một trước vụ việc phối âm lần trước. Nhưng mới chỉ qua một đêm mà đã biến thành cục diện như trước mắt. Merlin Gainer, nhà thiết kế chính của Muse, nhãn hiệu còn cao cấp hơn cả MG, đã bay từ Paris đến Milan mời người bị MG bỏ qua là mộ Vivi làm người đại diện. Nếu để cô ký được hợp đồng với Muse thì đối với cô ta là một sự sỉ nhục lớn. Địa vị và độ nổi tiếng của cô ta như vậy mà chỉ ký được hợp đồng làm người đại diện khu vực châu Á của MG, mà mộ Vivi lại ký được hợp đồng với Muse, nhãn hàng cao cấp hơn cả MG. Vừa nghĩ tới đây, Lăng Nghiên đã tức đến, sắc mặt cũng thay đổi. Kiều Lâm nhìn hai nhà thiết kế lớn trong ngành thời trang đang giành nghệ sĩ như anh ta, kinh hãi vỗ vỗ ngực mình, rồi nhìn sang nét mặt của ảnh hậu Lăng Nghiên, trong lòng âm thầm sung sướng không thôi. Trong việc và mặt người khác, từ trước đến nay, nghệ sĩ như anh ta chưa bao giờ làm anh ta thất vọng. Merlin Gainer gấp gáp muốn đưa mộ Vivi đi, Martin Grimm lại không hề định nhường đường. Trước mặt mọi người, hai nhà thiết kế nổi tiếng của hai thương hiệu thời trang bắt đầu cãi nhau. Lăng Nghiên mỉm cười đứng lên, bước tới khuyên bảo. Anh Grimm, anh Gainer, chúng ta vẫn nên ngồi xuống bình tĩnh thương lượng thì hơn. Merlin liếc xéo cô ta một cái. Đi ra, ở đây không có chỗ cho cô nói chuyện. Lăng Nghiên nhíu mày tỏ ra khó chịu. Mấy người này đều bị làm sao vậy? Toàn bộ đều không quen cô ta sao? Cho dù không quen biết cô ta, nhưng gần đây cô ta và Cố Tư Đình liên tục đi cùng nhau, cũng nên biết thân phận của cô ta chứ. Người quản lý của cô ta đứng lên khuyên. Hai vị, cô Lăng Nghiên là có ý tốt, hy vọng mọi người đừng cãi nhau như vậy. Câu này là đang khuyên bảo, cũng là thay Lăng Nghiên bộc lộ thân phận trước Merlin Gainer. Nhưng mà Merlin Gainer nghe xong cũng chẳng có chút phản ứng gì, tiếp tục tranh luận cùng Martin Grimm. Phản ứng như vậy làm cho sắc mặt người đến khuyên bảo là Lăng Nghiên lại càng thêm ngượng ngùng khó coi. Người Pháp ẩm sinh đã ngạo mạn, đặc biệt là Merlin Gainer, nhà thiết kế hàng đầu trong ngành này. Đối với những nhân vật hoặc sự việc mà anh ta không có hứng thú, thì từ trước đến nay đều không muốn lãng phí thời gian. Cho nên dù Lăng Nghiên có là diễn viên chính trong Mộng Trường Sinh, hay Mơ Cố Tương Lai, hay bản thân Cố Tư Đình có đứng trước mặt anh ta, thì thái độ của anh ta cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Cố Vivi bị hai người cãi nhau đến đau đầu, liền hỏi. Hai người có thể nghỉ ngơi một chút, từ khi tâm bình khí hòa rồi nói tiếp không? Martin Grimm và Merlin Gainer nhìn cô một cái, lại liếc nhìn nhau một cái mới ngừng cãi cọ. Martin, cô ấy đã tham gia phỏng vấn của các anh, nhưng bây giờ các anh đã có người đại diện, vậy còn nhằm vào người đại diện của chúng tôi, có phải là quá đáng rồi không? Merlin Gainer sầm mặt nói. Hai vị quản lý cấp cao của MG vừa nghe Merlin Gainer thật sự muốn để mộ Vivi làm người đại diện của Muse thì lo đến chạy cả mồ hôi lạnh. Thiết kế của Merlin chính là đỉnh cao của ngành này. Trước đấy không có người đại diện cho nên độ nổi tiếng và sức tiêu thụ không cao hơn MG bao nhiêu. Nhưng bây giờ anh ta tìm được người đại diện, hơn nữa lại là người đại diện có khả năng thể hiện hoàn mỹ sản phẩm của anh ta, thì tác phẩm mới của anh ta chỉ cần bán ra sẽ chiếm mất thị trường của MG. Trong ngành thời trang cao cấp, chủng loại sản phẩm phát hành hàng năm đều giống nhau, chỉ là phong cách giữa các nhãn hiệu không giống nhau mà thôi. Nhan sắc và khí chất của mộ Vivi thực sự được coi là con cưng của ngành thời trang, nhưng vì độ nổi tiếng không cao bằng Lăng Nghiên cho nên bọn họ mới chọn Lăng Nghiên. Cô không làm người đại diện cho MG cũng không sao, nhưng nếu cô quay lại làm người đại diện cho Merlin thì sẽ là sự uy hiếp hết sức to lớn đối với MG. Lăng Nghiên còn khẩn trương hơn cả bọn họ. Nếu Merlin Gainer mời mộ Vivi làm người đại diện cho Muse thì năm sau quảng cáo vừa được tung ra thì mọi người chỉ cho rằng một ảnh hậu như cô ta còn không bằng một diễn viên mới của Trung Quốc. Ít nhất trong giới thời trang cô ta còn không được hoan nghênh bằng mộ Vivi. Martin Grimm hít sâu một hơi nói, chúng tôi chỉ ký hợp đồng người đại diện khu vực châu Á, nhưng vị trí người đại diện toàn cầu của chúng tôi vẫn chưa xác định. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì hôm qua các anh chỉ phỏng vấn vị trí người đại diện châu Á mà thôi. Merlin Gainer nói, ai nói tôi không thể chọn một người cho vị trí đại diện toàn cầu từ cuộc phỏng vấn chọn người đại diện khu vực châu Á chứ? Martin Grimm nói xong, chân thành nhìn cố Vivi. Vivi, tôi chân thành mời cô làm người đại diện toàn cầu cho MG. Cô Vivi kinh ngạc nhưng không lập tức đồng ý với Martin. Anh Grimm rất cảm ơn lời mời của anh, nhưng tôi nghĩ với danh tiếng của tôi thì không hề thích hợp làm người đại diện toàn cầu cho MG. Không, ngoài cô ra không ai thích hợp hơn, Martin Grimm nhanh chóng nói. Những thiết kế lần này tung ra thị trường đều là những thiết kế hoàn thành ở nhà họ Cố, nên người mộ Vivi, cô diễn viên Trung Quốc này có một loại khí chất rất giống với cố Vivi, người đem lại cho anh ta những linh cảm thiết kế. Hai vị quản lý cấp cao của MG kiên quyết phản đối Martin Grimm mời cô diễn viên mới này của Trung Quốc làm người đại diện ngày hôm qua, thì bây giờ lại không nghĩ ra lý do gì ngăn cản anh ta, thậm chí còn hy vọng anh ta thật sự có thể thuyết phục đối phương làm người đại diện toàn cầu cho bọn họ. Dù sao nếu mộ Vivi đi làm người đại diện cho Muse, thì những thiết kế hoàn mỹ của Merlin Gainer cộng thêm nhan sắc và khí chất kinh diễm của mộ Vivi nhất định sẽ đạt được hiệu quả khiến người ta cực kỳ kinh ngạc. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các sản phẩm MG sắp tung ra thị trường. Nhưng nếu bọn họ không ký hợp đồng với cô, thì người ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội làm người đại diện cho Muse mà bao nhiêu người trên thế giới muốn cầu cũng không được. Chỉ cần bọn họ ký được hợp đồng làm người đại diện toàn cầu của MG với cô, vậy cô sẽ không thể nhận làm người đại diện cho các thương hiệu khác. Lăng Nghiên thấy Martin Grimm lại mời mộ Vivi làm người đại diện toàn cầu, tức đến sắc mặt xanh mét. Cô ta mới chỉ là người đại diện của khu vực châu Á mà lại mời một người có độ nổi tiếng không bằng cô ta đến làm người đại diện toàn cầu, liệu có bị nhầm lẫn gì không? Trong trường hợp này, cho dù MG có ký hợp đồng người đại diện toàn cầu với mộ Vivi hay là Merlin Gainer ký hợp đồng người đại diện của Muse với cô, đối với cô ta đều là tình huống cực kỳ bất lợi. Anh Grimm một lúc ký hợp đồng đại diện với hai diễn viên châu Á hình như không thích hợp lắm thì phải. Quan trọng là cô ta mới chỉ là người đại diện khu vực châu Á, trong khi mộ Vivi lại là người đại diện toàn cầu. Rõ ràng là đã nhầm lẫn trong việc phân biệt chủ yếu và thứ yếu. Cô Lý Nghiên, trong hợp đồng của chúng ta cũng không hề viết điều khoản này, Martin Grimm lạnh giọng nói. Trợ lý của anh ta không còn gì để nói. Nói cho cùng thì anh ta có thể nhớ kỹ tên người ta hay không? Anh Grimm, là cô Lăng Nghiên, không phải là cô Lý Nghiên. Lăng Nghiên nghe Martin Grimm gọi sai tên của mình, sắc mặt trầm xuống. Quản lý của cô ta bước lên trước nói, anh Grimm, nếu anh muốn ký hợp đồng với cô mộ thì sẽ tổn hại danh tiếng của cô Lăng. Nghe rồi chứ, bây giờ anh có thể nhường đường được rồi đấy, Merlin Gainer thuận thế nói với Martin Grimm. Đôi mắt xanh biếc của Martin Grimm không vui liếc Lăng Nghiên đang ngồi cạnh đó. Một anh hậu đã hết thời, đừng có ở chỗ tôi mà ra vẻ. Cô ta cướp mất váy cưới của Vivi, sự việc này anh ta vốn còn đang tức giận, bây giờ còn muốn ngăn anh ta ký hợp đồng với người đại diện vừa ý. Hết thời. Quản lý của Lăng Nghiên tức đến nỗi lời nói cũng không được trôi chảy, quay đầu lại nhìn Lăng Nghiên, mặt Lăng Nghiên còn khó coi hơn cả cô ta. Anh Grimm, anh đang xỉ nhục nghệ sĩ của tôi đấy, nếu không lập tức xin lỗi thì sự hợp tác của chúng ta rất khó tiếp tục được. Vậy hủy bỏ hợp đồng là được rồi, Martin Grimm thẳng thắn nói. Dù sao anh ta cũng không hài lòng để cô ta làm người đại diện của MG. Kiều Lâm đứng gần đó, khóe miệng khẽ cong, tủm tỉm xem kịch. Hôm qua MG ký hợp đồng làm người đại diện khu vực châu Á với Lăng Nghiên. Hôm nay lại đến tranh giành nghệ sĩ nhà anh ta với Muse để làm người đại diện toàn cầu. Dù sao, bây giờ cho dù nghệ sĩ nhà anh ta chọn nhà nào thì đều đang vào mặt ảnh hậu họ Lăng. Bà chủ của nhà anh ta quá giỏi. Martin, hai vị quản lý cấp cao của MG vội vã gọi Martin Grimm. Bọn họ đều đã tuyên bố với bên ngoài đã ký hợp đồng rồi. Vừa mới qua một đêm mà lại muốn đòi hủy hợp đồng là sao? Lăng Nghiên lạnh lùng liếc cố Vivi một cái, sau đó quay sang nói với Martin Grimm. Nếu vậy thì hãy nói chuyện với luật sư của tôi. Nói xong gọi quản lý và trợ lý rời đi. Martin Grimm cũng không nhìn cô ta mà nhìn cô Vivi lại mời. Vivi, tôi thật sự rất hy vọng cô có thể trở thành người đại diện của MG. Khí chất của cô rất giống với người mang lại linh cảm cho tôi. Khóe miệng của Vivi khẽ dâng lên, chia tay ra nói. Vậy hợp tác vui vẻ, Martin. Này này này, cô thật sự đồng ý với anh ta, vậy tôi thì sao? Tôi phải làm sao hả? Merlin Gainer bất mãn hỏi. Anh ta bay suốt đêm từ Paris tới là để xem cô và MG ký hợp đồng sao? Cô Vivi áy náy cười. Merlin, tương lai có cơ hội hợp tác đi. Lần này tôi muốn ký với MG. Thực tế, ký hợp đồng với Muse càng có thể làm cho Lăng Nghiên mất mặt hơn. Nhưng làm vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới Martin. Ngoài sư phụ và Nguyên Mộng ra thì chắc cũng chỉ có anh ta lo lắng cho an nguy của cô. Tại sao? Merlin Gainer không phục hỏi. Thiết kế của anh ta tốt hơn Martin rất nhiều. Tại sao cô lại nhất quyết phải ký hợp đồng với MG mà không muốn làm người đại diện cho tác phẩm của anh ta? Cô Vivi cười khẽ. Sau này có cơ hội nhất định sẽ hợp tác với anh. Tại sao? Anh ta cũng không xem lại những bộ trang phục anh ta thiết kế năm nay là phong cách gì chứ? Merlin đúng là đã mời cô đi Paris thử thiết kế của anh ta, còn gửi hình ảnh cho cô nữa. Nhưng thiết kế của anh ta năm nay là theo phong cách gợi cảm thần bí, không hở lưng thì là xuyên thấu da thịt, thoát ẩn thoát hiện. Trang phục như vậy để cô mặc đi tham gia hoạt động mà để Phó Hàn Tranh nhìn thấy thì mặt sẽ đen tới mức nào? Cho nên cô đã sớm từ chối lời mời của anh ta. Hôm nay gọi anh ta đến chỉ là muốn lấy được vị trí người đại diện của MG mà thôi. Cô biết chỉ cần anh ta đến mời cô làm đại diện của Muse thì MG nhất định sẽ có cảm giác nguy cơ. Dù sao thì trình độ thiết kế của Merlin đã được người trong giới công nhận. Chỉ có điều vẫn luôn thiếu một người đại diện làm anh ta hài lòng mà thôi. Nếu Merlin mời cô, MG sẽ sợ tác phẩm mới của Muse chiếm mất thị trường. Cho nên để ngăn chặn Merlin ký hợp đồng đại diện với cô, MG nhất định sẽ ký hợp đồng với cô. Cho dù cô ký với bên nào đều sẽ đứng trên đầu Lăng Nghiên. Lúc này ảnh hậu Lăng Nghiên đã tức điên rồi. Vì sợ cô nuốt lời mà bị Merlin đưa đi nên Martin Grimm gọi người chuẩn bị hợp đồng để ký luôn tại chỗ. Hai vị quản lý cấp cao của MG và các quản lý cấp cao khác sau khi biết tình huống như vậy cũng không phản đối, thậm chí còn ủng hộ Martin Grimm ký hợp đồng với cô. Merlin Gainer tận mắt thấy bọn họ ký hợp đồng xong mới rời đi. Lần sau nhất định phải hợp tác với tôi. Cô Vivi tiễn anh ta rời đi, cảm kích cười nói. Cảm ơn vì anh có thể đến đây kịp lúc. Merlin vẫy tay rồi lên xe rời khỏi. Kiều Lâm ôm bản hợp đồng vừa ký, nhìn thấy Merlin Gainer đi rồi, khó hiểu hỏi. Rõ ràng Muse là lựa chọn tốt hơn, tại sao nhất định phải ký với MG? Em thích thiết kế của MG. Cô Vivi cười khẽ. Một là Martin là bạn cũ của cô, hai là vì thiết kế của Merlin cô không mặc nổi. Hơn nữa, loại nước hoa Merlin sắp tung ra thị trường có tên là Cám Dỗ. Cô đã xem qua phương án quảng cáo mà anh ta gửi đến và chụp ảnh quảng cáo cực kỳ nóng bỏng với người mẫu nam. Cô mà đi chụp lại quảng cáo đó thì chỉ sợ bình giống Phó Hoa Tranh lại đổ mất và rất có thể Muse sẽ phải đóng cửa. Do MG sắp tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm mới cho nên yêu cầu bắt tay vào việc chụp ảnh ngay từ ngày thứ hai sau khi ký hợp đồng. Cô Vivi cũng trùng hợp là không có hoạt động khác liền đáp ứng ở lại Ý chụp ảnh phần quảng cáo mà tháng sau phải đưa ra thị trường toàn cầu. Về đến khách sạn, thấy trợ lý Tiểu Tử cho rằng phải khởi hành về nước nên đã giúp bọn họ thu dọn xong đồ đạc. Kết quả hai người vừa về đến, Kiều Lâm liền cầm lấy hợp đồng vui vẻ tuyên bố Vivi sẽ ở lại Ý để chụp ảnh phần quảng cáo tháng sau đưa ra thị trường cho MG. Trợ lý Tiểu Tử gãi gãi đầu. Không phải MG đã ký hợp đồng với Lăng Nghiên sao? Lăng Nghiên làm người đại diện khu vực châu Á thì tính là cái gì? Chúng ta đã ký hợp đồng làm người đại diện toàn cầu rồi. Kiều Lâm hưng phấn cho Tiểu Tử xem hợp đồng rồi nói. Đặt nhà hàng, tối nay chúng ta phải ăn mừng đàng hoàng mới được. Tiểu Tử liếc mắt một cái, xác thực là hợp đồng người đại diện toàn cầu. Nhưng sao em cảm thấy giống như đang mơ vậy nhỉ? Đừng nói là cô, tôi cũng đang có cảm giác này đây. Kiều Lâm nói. Hôm qua đến vị trí người đại diện khu vực châu Á cũng không có hy vọng. Hôm nay người của MG lại đến xin bọn họ ký hợp đồng làm đại diện toàn cầu. Bây giờ anh ta cảm thấy không phải là anh ta đang dẫn dắt nghệ sĩ nhà anh ta, mà là nghệ sĩ dắt bọn họ vậy. Lần đầu tiên anh ta gặp một nghệ sĩ khiến anh ta nhẹ nhàng như vậy kể từ khi vào nghề đến giờ. Cô Vivi thì ngược lại, cô không hề có chút kích động nào như bọn họ. Nói với Kiều Lâm, nếu bắt đầu quay, chụp ở đây thì em không thể tham gia lễ trao giải Kim Phượng rồi. Ngày kia đã là lễ trao giải Kim Phượng. Cô là một trong những diễn viên phụ được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đáng lý ra thì nên đi tham gia một chút, nhưng bây giờ sắp phải chụp quảng cáo cho MG ở đây nên không thể về kịp được. Không đi được thì bỏ đi, lát nữa nói với cậu bà một tiếng, nhớ đâu đạt giải thì bảo anh ta nhận giúp em. Kiều Lâm hờ hững nói. Nếu nói là người khác, lần đầu tiên được đề cử, đương nhiên nói cái gì cũng phải cố trở về tham gia một chút. Nhưng mà chỉ cần mắt đại bàng công chiếu thì nghệ sĩ nhà anh ta còn có rất nhiều cơ hội như vậy. Việc làm đại diện cho MG rất quan trọng, đương nhiên càng quan trọng hơn việc đi tham gia lễ trao giải rồi. Gần đây Lê Hình Nhi chăm chỉ hoạt động lắm, đang muốn tạo thành thế ở giải Kim Phượng đấy. Trợ lý Tiểu Tử vừa lôi đồ đạc ra vừa nói về tin tức mà bản thân đã lướt qua ở trên mạng. Tạo thành thế càng lớn, đến lúc không lấy được giải thì lại càng xấu hổ. Lê Hình Nhi vừa nhận được giải nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất, nếu để cô ta lấy thêm giải ảnh hậu Kim Phượng, còn không phải muốn lên trời sao? Nhưng mà năm nay số nữ diễn viên cạnh tranh đông như vậy, có thế nào cũng không nghĩ đến lượt Lê Hình Nhi nhận được giải thưởng. Ba người ở trong khách sạn nghỉ ngơi một lát rồi đi ra gần đó tìm một nhà hàng để chúc mừng. Sau đó lại trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho việc chụp ảnh quảng cáo sáng mai. Sáng sớm, Kiều Lâm đúng giờ đưa cô đến studio để chụp ảnh. Martin Grimm dẫn theo một người mẫu Trung Quốc đến. Vivi, đây là người đại diện khu vực châu Á của MG, Julie. Cô Vivi sững lại, ý của anh ta là đổi người đại diện khu vực châu Á. Không phải đã ký hợp đồng với Lan Nghiên rồi sao? Martin Grimm bất đắc dĩ cười. Cô ta đang tiến hành hủy bỏ hợp đồng với chúng tôi. Vì chuyện ký hợp đồng với tôi? Cô Vivi dò hỏi. Tôi cảm thấy rất đáng giá. Martin Grimm cười, dẫn người mẫu đi, dặn dò chuyên gia trang điểm tạo hình cho cô ta. Kiều Lâm đợi Martin đi ra rồi mới nhỏ giọng thì thầm. Anh còn đang đợi xem quảng cáo em và anh hậu Lăng Nghiêm chụp, phóng ra để so sánh một chút mà cô ta lại hủy hợp đồng mất rồi. Cô Vivi nhạt nhạt cười. Nếu không hủy hợp đồng, cứ để bị đè ép thì cô ta có thể cam lòng sao? Hôm qua vừa ký, hôm nay đã hủy, tốc độ cũng nhanh thật. Kiều Lâm vui sướng khi người ta gặp họa. Chắc tại tốc độ vả mặt của bọn họ quá nhanh và hung hãn. Cho dù chúng ta ký với MG hay là Muse thì cô ta cũng sẽ hủy hợp đồng. Cô Vivi nói. Cô ký được hợp đồng làm người đại diện toàn cầu cho MG, còn cô ta, một ảnh hậu nổi tiếng, lại chỉ là người đại diện khu vực châu Á, sao cô ta cam tâm được? Quảng cáo này vẫn chưa quay, nên việc tự mình hủy hợp đồng chỉ cần bịa một cái lý do không thể hợp tác với MG để đối phó với bên ngoài là được rồi. Nhưng nếu quảng cáo đã quay xong, quảng cáo khu vực châu Á và quảng cáo trên toàn cầu của cô cùng được tung ra, địa vị của ảnh hậu như cô ta sẽ lại đi sụt thêm mấy nấc. Không cam tâm bị em đè đầu như vậy, liệu cô ta có đi ký hợp đồng với nhãn hàng khác không? Kiều Lâm hỏi. Cô Vivi, đương nhiên là có. Ở MG làm người đại diện châu Á sẽ bị cô đè đầu. Cô ta hủy hợp đồng với MG, chẳng định sẽ muốn đi ký hợp đồng đại diện cho nhãn hàng cao cấp hơn MG. Như vậy mới có thể bảo vệ địa vị ảnh hậu cô ta trước mặt mọi người. Kiều Lâm nhướng mày suy nghĩ, trong giới thời trang mà cao hơn MG một bậc, hình như cũng chỉ có Muse mà thôi. Cô ta sẽ đi tìm Merlin. Cô Vivi gật đầu, chỉ có Muse mới cao cấp hơn MG. Hôm qua lúc ở trong phòng làm việc của Martin, Lăng Nghiên đã muốn làm quen với Merlin, nhưng tiếc là Merlin căn bản không hề để ý đến cô ta. Vậy Merlin có ký với cô ta không? Kiều Lâm lo lắng nói. Bọn họ không ký với Miu, nếu như thế thì để Lăng Nghiên ký được thì bọn họ lỗ lớn rồi. Nếu anh ta muốn ký hợp đồng thì sao nhiều năm như vậy Miu vẫn không có người đại diện? Cô Vivi cười hỏi. Merlin là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ tới cực đoan, bắt bẻ tới mức biến thái đối với chuyện chọn người đại diện, nên chắc chắn sẽ không chịu để Lăng Nghiên làm người đại diện cho Muse. Kiều Lâm vẫn không yên lòng lắm. Ngộ nhỡ vị hôn phu Cố Tư Đình của cô ta ra mặt thì sao? Dù sao thì nhà họ Cố vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Merlin sẽ không đáp ứng đâu, cô Vivi khẳng định. Merlin Gene là người có tài nên rất ngông nghênh, sẽ không hài lòng người đại diện như Lăng Nghiên. Hơn nữa anh ta đã âm thầm ký hợp đồng với nhà họ Phó. Anh ta cũng không phải không biết mối quan hệ đối địch giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố. Cho nên, cho dù Cố Tư Đình ra mặt giúp Lăng Nghiên, Mười Linh cũng không thể ký hợp đồng với cô ta. Kiều Lâm cảm thấy đáng tiếc thơ dài, vốn đang muốn xem quảng cáo tung ra mà làm ảnh hậu họ Lăng mất mặt thêm một lần nữa. Kết quả cô ta đã hủy bỏ hợp đồng trước mất rồi. Một lúc sau, Martin Grimm đi tới, xác nhận tạo hình của cô. Hôm nay và ngày mai sẽ chụp ảnh trước, sau đó mới đi quay video quảng cáo. Cô Vivi gật đầu, cùng anh ta đi vào studio để trao đổi với nhiếp ảnh gia rồi tiến hành chụp ảnh. Martin Grimm vốn còn lo lắng là cô chụp ảnh thời trang lần đầu sẽ gò bó và cầu nệ. Không ngờ trạng thái của cô không hề thua kém bất cứ người mẫu chuyên nghiệp nào, cộng thêm việc có thể trao đổi lưu loát bằng tình ý với nhiếp ảnh gia, nên công tác chụp ảnh được tiến hành thuận lợi ngoài dự liệu của anh ta. Chỉ là khi anh ta nhìn cô gái trẻ trước ống kính không ngừng thay đổi động tác, điều chỉnh ánh mắt theo sự chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, nhất thời lại có chút bừng tỉnh. Trước đây anh ta cho rằng khí chất của mỗi người đều là riêng biệt, nhưng bây giờ thì có chút hoang mang. Trên đời này sao lại có thể có hai người có khí chất giống nhau đến vậy? Rõ ràng là hai người không cùng quốc tịch, tuổi tác và bối cảnh gia đình cũng cách xa, nhưng thần thái mà đôi mắt đó lộ ra lại làm anh ta cảm thấy quen thuộc đến nỗi không thể tin nổi. Cô Vivi chụp xong một cảnh, nhìn Martin Grimm rồi bước lại gần hỏi: "Sao vậy, anh chụp có vấn đề gì sao?" "Không có, anh vô cùng hoàn mỹ, chỉ là cảm thấy cô rất giống một người bạn mà tôi quen." Martin Grimm nhẹ nhàng cười nói. Cô Vivi chân thành cười: "Vậy ư?" Mặt Martin Grimm có phần ưu tư, lộ rõ vẻ buồn bã và thở dài. "Rất lâu rồi tôi không thể liên lạc được với cô ấy. Cũng không biết có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì không may rồi không?" Trong lòng cô Vivi chợt dâng lên nỗi niềm khó nói, vừa thấy khổ sở lại thấy áy náy. Muốn nói cho anh ta biết, nhưng vừa nghĩ lại về hoàn cảnh của mình, lời dâng đến miệng lại nuốt xuống. Đã quyết định phải chôn giấu quá khứ của bản thân thì đừng nên nói ra làm liên lụy đến anh ta nữa. Như dự đoán của cô Vivi, sau khi hủy hợp đồng với người đại diện khu vực châu Á với MG, ngày thứ ba Lăng Nghiên liền được Shigeru đưa đến tổng bộ của Muse tại Paris. Merlin Gilner nhận được thông báo của thư ký lại không lập tức mời người đi vào, mà là đợi đến khi hoàn thành xong tác phẩm của mình mới rời khỏi phòng thiết kế, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm về nhà. "Merlin, anh Shigeru vẫn đang đợi để gặp anh." Merlin Gilner nghe vậy, nhìn đồng hồ rồi nói: "Mời anh ta vào." 2 phút sau, Shigeru và Lăng Nghiên dưới sự dẫn đường của thư ký của Merlin bước vào phòng tiếp khách. "Chào anh Merlin Gilner, tôi là Shigeru." Shigeru báo tên mình rồi dùng hai tay đưa danh thiếp ra. Merlin Gilner liếc mắt nhìn danh thiếp, thẳng thắn nói: "Có việc gì cứ nói thẳng, tôi còn phải đi ăn tối." Nghe nói Muse đang tìm người đại diện, chúng tôi hy vọng cô Lăng Nghiên có thể trở thành người đại diện của Muse. Shigeru nói. "Lăng Nghiên?" Merlin nhíu mày hỏi: "Ai vậy?" Sắc mặt của Lăng Nghiên lập tức trở nên khó coi, mình cưỡng bày ra một nụ cười rồi nói: "Anh Gurnia, mấy ngày trước chúng ta đã gặp qua ở Milan rồi." Merlin nhìn Lăng Nghiên rồi nhớ lại, nghĩ ra hình như là ở văn phòng làm việc của Martin có nhìn thấy người phụ nữ này. Cô Lăng Nghiên là diễn viên chính của Mộng Trường Sinh, đã nhận được mười mấy giải thưởng điện ảnh quốc tế. Với độ nổi tiếng của cô ấy thì xứng đáng là một người đại diện thích hợp nhất của Muse. Shigeru nói rõ mục đích mà bọn họ đến đây. Merlin Gurnia nghe xong, liếc mắt nhìn người phụ nữ trang điểm tinh tế mà ưu nhã một cái, rồi lạnh lùng nói: "Xin lỗi, tôi không cần người đại diện như vậy." "Anh Gurnia, tập đoàn Cố Thị rất hy vọng xúc tiến lần hợp tác này của hai người." Shigeru ngưng trọng nói. Dù không nói rõ ràng, nhưng ý tứ của anh ta là Cố Tư Đình hy vọng Merlin để Lăng Nghiên làm người đại diện cho Muse. Merlin cười lạnh: "Bây giờ cái loại dừa méo táo hỏng gì cũng có tự tin đến làm người đại diện cho Muse sao?" "Dừa méo táo hỏng?" Lăng Nghiên nghe đối phương nói bản thân mình như vậy thì sắc mặt tái xanh. "Shigeru, anh Gurnia đề nghị anh chú ý lời lẽ của mình. Các người đến tìm tôi ở địa bàn của tôi còn muốn tôi chú ý lời lẽ sao?" Merlin giễu cợt: "Anh Gurnia, chúng tôi rất có thành ý muốn hợp tác." Shigeru nói, lấy một tập văn kiện từ trong túi tài liệu ra đặt lên bàn. Merlin quét mắt, đến hứng thú cầm lên xem cũng không có. "Tôi nghĩ, ý của tôi rất rõ ràng, người của anh không đủ tư cách làm người đại diện cho Muse." Mấy năm nay, có khối kẻ muốn đưa ra điều kiện tốt để được làm người đại diện cho Muse. Nhưng anh ta không thiếu tiền. Cái anh ta cần là một người đại diện có thể thể hiện được tác phẩm của anh ta một cách hoàn mỹ. Một năm không có, anh ta có thể không cần người đại diện một năm. 5 năm không có, anh ta cũng có thể không cần người đại diện 5 năm. Anh ta không thể chịu nổi vì tùy tiện tìm một người đại diện để cho tác phẩm của anh ta. Lăng Nghiên âm thầm nghiến răng, cô ta không đủ tư cách. Vậy Mộ Vi Vi, người mà anh ta đến tận Milan tìm, một người mới debut mà đã có tư cách rồi sao? Cô ta nhìn Shigeru, nếu không lấy được vị trí đại diện này, thì cô ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Mộ Vi Vi làm người đại diện toàn cầu cho MG. Anh Gene, đừng nói những lời tuyệt tình như vậy, nếu không sớm muộn cũng sẽ rước họa vào thân đấy. Shigeru lạnh lùng cảnh cáo. Merlin dùng một tay đỡ trán cười lạnh. Thủ tướng Flanders vừa mời tôi thiết kế lễ phục kỷ niệm cho phu nhân của ông ấy. Anh phó cũng mời tôi thiết kế váy cưới cho vợ tương lai. Nếu tôi rước họa vào thân, vậy khách hàng của tôi sẽ rất lo lắng. Một người phụ nữ còn chưa bước vào nhà họ Cố mà đã dám tới chỗ anh ta khoe khoang. Thật sự coi bản thân là nhân vật nào lớn lắm vậy.